Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, thập nhị đô thiên thần sát trận hiển uy. Ngô Trần xông lên trời, trước mặt đến Thủy Vân cùng Tần Lỗi kinh dị, mà Linh Quỷ Minh Thanh cười nhạt, tới thật đúng lúc, chính ngươi đưa tới cửa, ta sẽ không khách khí. Linh Quỷ hàn khí giạt rào, xương giá 10 dặm đại dương mênh mông, mây đều phải bị đông lại, ngươi nhanh rời đi nơi này, đây không phải là ngươi có thể tới chiến đấu. Tần Lỗi chân mày khẩn túc, ảo não Ngô Trần làm sao lỗ mãng như vậy, không biết bực này chiến đấu căn bản không phải hắn một cái bàn huyết cảnh có thể tham dự sao. Ngô Trần hướng về phía Tần Lỗi cười, không có lui bước, nói thẳng lên tiếng, Tần Lỗi, Thủy Vân lưỡng đạo hữu, các ngươi lược trận cho ta, ta Long Ngạo Thiên, phi, ta Ngô Trần muốn đại phát thần uy. Khí phách kêu gào, truyền vang phía chân trời, mọi người kinh ngạc, Tần Lỗi giờ khóc giờ cười, cái này chẳng lẽ là một hùng hài tử, còn là nói quá vô tri. Oanh, thiên địa bình một tiếng vang, tuyên truyền giác ngộ, Tần Lỗi thần sắc giờ khóc giờ cười đọng lại, Linh Quỷ, Minh Thành cười nhạt hơi ngừng. Lúc này, Ngô Trần không ở hi hi ha ha, hắn dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng vòm trời, toàn thân thần hy dâng lên, đại đạo chi âm ù ù, kinh thiên khí huyết, như mây lại tựa như hồng. Từng đạo thần bí phù văn hiển hiện Ngô Trần trên người, sát na từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài, khổng lồ mà huyền ảo trận đồ hiện lên, thấy gió liền trưởng, cực nhanh mở rộng, che khuất bầu trời, đem Linh Quỷ, Tần Lỗi đám người bao quát ở bên trong. Vòng trời bên trên, phù văn màu vàng ngưng tụ trận pháp, nghìn trượng to lớn, xoay chậm chậm, kim mang già thiên, chiếu phá hàng vạn hàng nghìn đại dương mênh mông. Đây là cái gì? Thanh Dương kinh sợ, thân ở lại trận, hắn nghe được tiếng ngâm sướng, lại tựa như thượng cổ tiên dân đang ngâm sướng. Trận trận tế tự thanh âm truyền vang, mà Minh Thanh thì là nghe được tiếng tụng kinh, vang lên không ngừng, mỗi người sở nghe khác nhau. Linh Quỷ thậm chí nghe được nồng đậm thật thanh âm, giống như chư thiên thần ma ở đọc đại đạo chân ý, sợ đến hắn sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, a, tên kia không có gì ngoài Thủy Vân ra nữ tử hoảng sợ hô to, chỉ hướng trận pháp một chỗ, trận pháp chu vi 12 vị kinh khủng huyết sắc ma thần ngưng tụ, cao đại uy nghiêm, không giận tự uy, khí thôn sơn hà, bọn họ tựa như nắm trường thiên địa thần ma. Đây là Vu tộc thập nhị tổ Vu Hư Ảnh, Ngô Trần dẫn động thập nhị đô thiên thần sát trận, làm bàn cổ huyết biến thành thập nhị tổ Vu, tự nhiên hiện lên hư ảnh. Linh Quỷ, Minh Thanh, các người mắc phải tham sân si tam đại tội, căn chi tham tội, tiếp thu đền tội. Ngô Trần hai tròng mắt ao ao mở, trọng đồng khai mở, ở trong chứa thiên địa chi lý, khám phá tất cả thế gian tội ác cùng vô căn cứ. Thanh âm của hắn, mặc dù nhưng không biến, nhưng ở trong tai mọi người, đã có đại đạo áo nghĩa. Những câu chân ngôn, mang theo thần phạt, giống thập nhị tổ Vu rít gào, thần uy cái thế, hoặc là cầm kim, hoặc là trở tay, bắt giết hướng Linh Quỷ mọi người. Không phải, Linh Quỷ kinh sợ kêu to, hoảng loạn vung ra công kích, ý đồ ngăn cản, nhưng mà vẫn chưa có hiệu quả. Làm sao có thể, lực lượng của ta bị tước đoạt, đang chảy mất, mọi người còn lại cũng giống như vậy. Thập nhị đô thiên thần sát trận, hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy xếp hàng tiến lên 10 trận pháp, há lại sẽ bị đơn giản đánh bại, mà bàn cổ huyết chính là kích hoạt trận pháp điều kiện. Ở bên trong trận pháp, từ bàn cổ huyết ngưng tụ thập nhị tổ Vu chính là thiên địa chúa tể. Đỏ thẫm tia máu rượu cửu thiên, chiếu phá sơn hà hàng vạn hàng nghìn đóa, Vào giờ khắc này, mặc cho linh quỷ bọn hắn thủ đoạn ra hết, như cũ không làm nên chuyện gì. A, Minh Thanh sư huynh cứu ta. Thanh Dương kêu thảm thiết, bị tổ vu bóp nát, thần hình câu diệt. Ngô Trần, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta nhưng là Minh Thổ tu sĩ, ngươi giết ta chính là đối với Minh Thổ xuất thủ. Linh quỷ sợ, hoảng sợ không thôi, mang ra tự thân tông môn dùng cái này cầu cứu. Đối với, ngươi đây là muốn theo ta ma quỷ viên đối nghịch. Ta sư tổ là ma kỳ hiệu trưởng nhà trẻ lão. Ta chết, hắn nhất định sẽ không tha ngươi. Cô gái kia vội vã lên tiếng. Ngô Trần, vạn sự dễ thương lượng. Ta là Kim Cương dạy người. Ngươi về sau cũng muốn vào Kim Cương giáo. Ngươi bây giờ giết ta, đó là giết đồng môn. Minh Thành cũng là sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ngô Trần một cái bàn huyết cảnh thế nào sẽ có uy năng như thế? Minh Thổ thì như thế nào? Ma quỷ viên thì thế nào? Ngươi đang muốn tính mạng của ta thời điểm, phải làm xong trở thành xương khô chuẩn bị. Ngô Trần đạm nhiên, bình tĩnh như nước, chút nào không e ngại Minh Thổ bực này siêu nhiên thực lực. Không phải, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Linh quỷ, Minh Thành đám người cuối cùng diệt vong. Bụi về bụi, đất về đất, thân tử đạo tiêu, Tần Lỗi cùng Thủy Vân dại ra. Hai người ngây ra như phỗng, trước mắt hình ảnh như đối mặt mộng ảo. Một cái bàn huyết cảnh nhân, đem năm vị thăm dò không người cấm khu người sống sót giết hết. Nếu như tại trước đây, có người đối với Tần Lỗi nói bàn huyết cảnh vượt mấy cấp sát nhân, hắn phỏng chừng một cái tát liền vung tới. Hiện tại, không thể không tin tưởng. Trên đảo, Lam Hân hai tay che miệng, đôi mắt đẹp đảo mát. Những cái này thật là Ngô Trần làm sao? Khó có thể tin, đáng tiếc, đều là hình người. Cái kia duy nhất không phải hình người còn bị ta đánh thần hình câu diệt. Nếu không, ăn bọn họ, phòng trừng rất nhiều chỗ tốt a. Ngô Trần thu liễm thần hy, trận pháp tiêu tán phía sau. Chính là Đô Than lên tiếng, mới đi tới Tần Lỗi. Thủy Vân nghe vậy, khóe miệng co giật, vô ý thức run run. Thiếu niên này chẳng lẽ còn muốn ăn cường giả? Ngô Trần bây giờ dáng dấp, nơi nào còn có chảm sát năm vị cường giả trang nghiêm cảm giác. Lại lần nữa biến thành sống cởi thiếu niên. Cùng lúc trước tưởng như hai người, thật không nghĩ tới, Ngô Trần lại biết hoàn mỹ. Hắn chính là biết Hoàng Thiên Đế khi còn bé là kẻ tham ăn. Một đường ăn ăn ăn, ăn đỉnh phong, những thịt kia có thể đều là thuốc bổ a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.